đúng là bọn họ bất hòa. Chương 5, Vũ Bạch, góc truyện audio.com. Chậc chậc chậc, rõ ràng có thể dựa vào tài năng mà kiếm cơm, anh lại cố tình dựa vào mặt. Bạch Thần không thèm quản chuyện Liên Dực vẽ tranh hoạt hình. Dù sao đối với cậu mà nói vẽ tranh hoạt hình cùng viết truyện hát đều là không làm việc đàng hoàng. Có thời gian rảnh rỗi, còn không bằng đi ra ngoài nhận kịch bản diễn xuất kiếm tiền. Quá khen, Liên Dực quay mặt lại, sau đó khoe khoang với Bạch Thần, mấy ngày nay fan của anh đã tăng thêm được vài ngàn. Rõ ràng là một Weibo vĩ đại, chỉ là tăng mấy ngàn fan đã cao hứng đến như vậy. Bạch Thần có chút không rõ, dù sao với những người đang là nghệ sĩ thời kỳ hoàng kim như bọn họ, một ngày tăng thêm mấy vạn fan cũng là chuyện thường xảy ra. Không có gì, anh chỉ là muốn nói cho em biết là, dù ở nơi nào thì người ưu tú đều sẽ được hoan nghênh. Liên Dực nhanh chóng xoay mặt đi, tốc độ vẽ của anh cũng không phải rất nhanh, còn đang nghĩ xem có nên tìm trợ thủ hay không. Bên cạnh có sẵn một người, cảm thấy phát triển một chút cũng không phải là không thể. Nhưng mà người nào đó đúng là một cái bình hoa, dạy rất lâu cũng không học được, hiện tại đang cố gắng nghiên cứu nâng cao tay nghề, sau này giải nghệ còn có thể dùng nghề phụ này để làm. Sau đó thì sao, cái thứ hoạt hình tẻ nhạt này có ích lợi gì, mỗi ngày mệt gần chết, cũng không thấy anh kiếm được một đồng nào. Nếu anh là họa sĩ truyện tranh, đã sớm chết đói, Bạch Thần chẳng tức giận nổi nữa. Hạng mục chính của những lần hẹn hò gần đây của bọn họ là ở nhà cùng nhau vẽ tranh hoạt hình. Hơn nữa còn là vẽ chuyện đồng nhân về CP của chính mình khắp nơi. Cậu cảm thấy nếu như bị người ta biết những chuyện như vậy, phòng trừng sẽ bị cười rụng cả răng. Đây là niềm đam mê của anh. Hơn nữa, tuyệt đối không thể để cho người ta nghịch CP được. Cái gì mà Bạch Liên Ngư chứ? Quả thực không thể nhịn được. Sau khi Liên Dực nói đến đây tâm tình rất kích động. Thậm chí có muốn ném luôn bút trong tay. Cho nên mới lấy một cái tài khoản gọi là Vũ Bạch. Anh cũng thật là tẻ nhạt. Từ trước đến giờ Bạch Thần đều chỉ hừng hực được 3 phút. Bắt chước bộ dáng của Liên Dực giả bộ vẽ được một chút. Cậu đứng lên lấy đồ uống cho mình và Liên Dực, cũng đứng ở phía sau anh, chỉ vào một số vấn đề tồn tại bên trong tranh vẽ hoạt hình nằm trong máy vi tính của đối phương. Cloudy Hiromi, WordPress.com, như nhau, sở dĩ Liên Dực nói như vậy, đó là bởi vì Bạch Thần report tranh hoạt hình của anh nhiều lần. Làm hại anh chỉ có thể vẽ phong cách thanh thủy, em đói bụng rồi, buổi tối ăn cái gì? Bạch Thần sẽ không làm cơm, lúc thường đều là Liên Dực phụ trách ẩm thực của cậu. Gần đây Liên Dực có chút bận, cậu đều dựa vào thức ăn bên ngoài để giải quyết, phải đi xem trong tủ lạnh của em còn có cái gì trước đã. Rồi hãy thảo luận vấn đề đồ ăn. Liên Dực ra lệnh, dạo gần đây anh không đi đến nhà bếp, cũng không biết ở trong đó còn sót lại thứ gì. Bạch Thần đi đến nhà bếp thật lâu vẫn chưa trở về. Liên Dực lo lắng cậu tự mình xuống bếp, nhất thời kinh sợ mà ném bút chạy về phía nhà bếp. Lúc đi vào anh nhìn thấy Bạch Thần đang ngồi xổm thanh lý đồ ăn trong tủ lạnh. Phải, lần trước lúc chúng ta ra ngoài, có phải anh đóng mất nguồn điện tổng của ngôi nhà không hả? Toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh đều hư hết, đặc biệt là sầu riêng, em rất muốn ném luôn cái tủ lạnh ra khỏi phòng này. Bạch Thần thở dài một hơi, gần đây cậu luôn mơ hồ ngửi thấy mùi thối, hiện tại cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân. Ngày ấy, Vũ Bạch đại đại luôn chăm chỉ không có up thêm cái gì mới, mà là bỏ ra hơn 2 giờ triệt triệt để giặt tủ lạnh. Mà trong thời gian này, có fan trên mạng nhìn thấy Bạch Thần mặc áo tê sức cùng dép lê đến siêu thị mua sắm thực phẩm, mua rất nhiều đồ ăn, số lượng có chút nhiều. Nhìn không giống như là một người ăn, fan trên mạng có thể so với hôm, chỉ vẻn vẹn dựa vào số lượng nguyên liệu nấu ăn mà Bạch Thần mua. Liền suy đoán ra trước mắt cậu đang ở chung với người khác. Cũng căn cứ theo tình hình giao hữu bình thường của cậu. Liệt ra 10 cái tên có tính khả thi khá lớn, tiểu sinh đang hot gây ra scandal. Con đường diễn nghệ của cậu rất có thể bị kẹt. Fan nhà bài thần bắt đầu dồn ép gây chiến với người ta. Bởi vì bọn họ cảm thấy anh đẹp trai nhà mình đã có ảnh đế. Còn lâu mới cùng đồ đê tiện yêu diễm nào đó ở chung. Cuộc chiến trên Internet diễn ra say sưa. Bài thần đang cùng ảnh đế ở nhà ăn món lẩu. Sau khi ăn xong cậu mới vuốt bụng up một tấm ảnh. Có kèm caption, mẫu ảnh đế nói đồ ăn mình làm rất tốt. Chỉ là đun nước sôi. Đem đồ ăn bỏ vào thôi. Đơn giản như vậy, tôi cũng biết làm, Liên Dược, vẻn vẹn nói câu nói kia. Tất cả lời đồn đều chưa đánh đã tan. Fan dồn dập, Liên Dược dưới Weibo của Bạch Thần. Cũng nói hai người phát đường rất ngọt. Tốc độ tay của Vũ Bạch rất nhanh. Buổi tối hôm đó liền xòe ra một tấm Liên Dực cùng Bạch Thần cùng nhau ăn lẩu. Cũng lớn mật mà, Liên Dực cùng Bạch Thần. Liên Dực cũng không phản hồi Weibo của Bạch Thần. Ngược lại là xe lại hình của Vũ Bạch, cũng thêm chữ tố cáo. Vũ Bạch đại đại, sao người phải khổ vậy chứ? Trực tiếp đâm vào lưỡi thương sẽ bị chết đặc biệt thảm. Tuy rằng những fan hâm mộ tiếc hận, nhưng cảm giác được chính chủ bình luận. Cho dù là bị xóa ức cũng đáng. Bất quá lần này ức nhỏ cũng không vẽ tác phẩm làm trái quy tắc gì gì đó. Cho nên ngoan cường mà sống sót. Gần đây tôi đang lọt thuyền CP ảnh đế và họa sĩ này. Quả thực là có độc đó. Có họa sĩ khéo léo nhìn thấy Vũ Bạch đại đại ngoan cường mà tác hợp Liên Dực cùng Bạch Thần. Cũng liên tiếp hai lần bị ảnh đế điểm danh. Hắn không nhịn được não bổ 10.000 chữ. Cũng bỏ ra mấy ngày vẽ ra câu chuyện xúc động lòng người về ảnh đế cùng họa sĩ. Người họa sĩ kia cũng là người có danh tiếng. Mỗi một tấm ảnh được đưa ra đều có lượng share rất lớn. Có fan share cái tranh hoạt hình kia cho Bạch Thần xem. Bạch Thần sau khi xem cảm thấy quả thật không tệ. Tiện tay khen đối phương một cái. Anh đẹp trai không khóc. Phía dưới mấy bức tranh của người họa sĩ kia. Fan nhà Bạch Thần dồn dập bình luận hình ôm ấp tiểu nhân. Thống nhất nói ra 5 chữ kia. Chả lẽ, mình đây coi như là bị thất tình à, Bạch Thần cảm thấy không hiểu nổi. Chẳng qua là cậu cảm thấy người họa sĩ kia vẽ đẹp hơn Liên Dực rất nhiều. Kết quả bị nhiều người an ủi như vậy, chính cậu cũng không biết chuyện ra sao. Anh nghĩ hẳn chắc là vậy đi, bởi vì có một ít fan CP rời chiến tuyến. Rõ ràng là có nhiều đường như vậy mà còn bị sứt mẻ. Liên Dực cũng không hiểu rõ lắm. Sau một quãng thời gian hành trình của anh bị sắp xếp khá dày đặc. Không còn nhiều thời gian vẽ tranh như vậy, chỉ có thể tranh thủ viết chút ít chuyện hát để giết thời gian. Những người kia thật là đáng yêu. Bạch Thần cảm thấy fan hâm mộ của mình có độc, nhưng qua một thời gian khá lâu, cũng chậm rãi quen dần. Cloudy Hiromi, Woodpress.com, Liên Dực nhận một bộ phim mới. Diễn nhân vật phản diện với nam chính. Nam nhân kia làm đủ trò xấu, lại rất được phụ nữ yêu thích, nhưng hắn ra lại là một tên mê võ nghệ, không thích nữ sắc, luôn muốn phân cao thấp cùng vai nam chính. Người diễn vai nam chính là ngôi sao xuất thân từ khi còn nhỏ. Từ nhỏ đã rất được nhiều người yêu mến, lúc hắn cùng Liên Dực đứng chung một chỗ, rất có cảm giác hình ảnh, bởi vì thật lâu trước kia hai người là bạn tốt. Bọn họ ở trong đoàn phim một mảnh hài hòa, hậu trường thường tung ra một ít hình ảnh ngoài lề, mọi người dồn dập cảm thán đôi này cũng rất tốt để treo thuyền. Ngay cả fan trung thành của Bạch Liên Ngư cũng bắt đầu dồn dập rời trận tuyến. Lúc Liên Dực cùng Bạch Thần cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt công chúng là liên hoan phim mấy tháng sau. Liên Dực cùng vai nam chính Hàng Dương đi chung với nhau. Bạch Thần cùng đoàn kịch ở phía sau bọn họ, Liên Dực quay đầu nhìn về sau. Bạch Thần phất phất tay với anh, nhưng người kia chỉ lo nhìn thẳng. Hừ, thực sự là chỉ thấy người mới cười, không gặp người cũ khóc. Anh đẹp trai nhà chúng ta là một người rất kiêu ngạo. Lại dám không nhìn thẳng, mẫu ảnh đế cũng hơi quá đáng. Nhóm fan hâm mộ của Bạch Thần dồn dập ôm bất công vì cậu. Trên thực tế, người mà Bạch Thần bắt chuyện là Hàng Dương, mà người nào đó cũng đã đáp lại. Tại sao fan lại cãi nhau rồi? Liên hoan phim là chương trình truyền hình trực tiếp, vị trí của Liên Dực cùng Bạch Thần sắp xếp cùng nhau. Cậu nhắn tin hỏi anh, hỏi tại sao fan của hai nhà bọn họ đột nhiên lại cãi vã. Rõ ràng trước đây là một mảnh hài hòa, là nói em chào hỏi với anh nhưng anh không để ý tới em. Anh thua luôn, sao mà bọn họ phải mắng chuyện này chứ? Liên Dực cũng không hiểu nổi. Có một số việc căn bản không cần khoe khoang trước mặt người khác. Vậy anh cứ bắt chuyện với em một lần, em cũng không để ý đến anh. Như vậy, chúng ta liền hòa nhau rồi. Bạch Thần gửi tin nhắn cho Liên Dực, sau đó cất điện thoại di động. Bạch Thần, Liên Dực gọi câu một tiếng. Cậu làm bộ không nghe, vẫn là bị người ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Cậu mới xoay mặt lại. Có chuyện gì không? Cậu lạnh nhạt hỏi, muốn ăn kẹo không? Liên Dực hỏi, cũng không biết lấy ra một bao kẹo đã mở từ nơi nào. Đưa tới cho cậu, lấy kẹo ở đâu ra thế? Bạch Thần có chút ngạc nhiên hỏi, bên kia có người truyền tới. Mỗi người một viên, còn lại đều cho cậu. Không cần phải trả lại. Sau khi Liên Dực nói xong liền chuyển tầm mắt tới sân khấu. Bây giờ trên sân khấu còn đang biểu diễn. Bọn họ có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Cloudy Hiromi, WordPress.com, không phải chứ, thật là ngọt ngào mà. Nhiều người chia sẻ một bao kẹo nhỏ như vậy. Những fan hâm mộ bị rời lực chú ý rất nhanh. Cho nên những fan vừa nãy tham dự cuộc chiến cũng không biết tại sao mình lại kích động như vậy. Quan hệ hai bên rõ ràng rất tốt, là bản thân bọn cô não bổ quá nhiều, cho nên mới nảy sinh nhiều chuyện như vậy. Buổi tối ngày hôm ấy, Ảnh Đế cầm giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, anh cầm cúp đứng ở trên sân khấu đọc lời diễn văn cảm ơn đã được chuẩn bị kỹ càng. Cũng không có cảm xúc gì quá lớn, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên anh lấy được giải thưởng này. Cảm xúc lần này không có gì quá nhiều, đáng ghét, rõ ràng là em cũng được đưa vào danh sách đề cử. Còn tưởng rằng lần này nhất định sẽ lấy thưởng. Sau khi về nhà Bạch Thần có chút tức giận bất bình. Thậm chí muốn động thủ ném cúp của người nào đó đi. Dù sao thì người nào đó cũng không để ý với cái này. Mà đang tập trung nấu canh giải rượu cho Bạch Thần mới trở về từ tiệc rượu. Lại nỗ lực đi nào. Kỹ năng diễn xuất đã có rất tiến bộ nhiều so với trước. Có thể được đưa danh sách đề cử có nghĩa là mọi người đã bắt đầu tán thưởng em. Lúc Liên Dực đút canh giải rượu cho cậu, thuận miệng nói một câu, câu nói này cũng không phải tùy tùy tiện tiện an ủi người ta. Mà là anh vẫn luôn muốn nói với cậu như vậy. Sắp hết năm, mẹ em hỏi năm nay anh có muốn tới nhà em ở mấy ngày hay không? Bạch Thần uống hết canh giải rượu mới bắt đầu nói sang chuyện khác. Cậu có chút muốn ăn thức ăn mà mẹ mình làm, cách trương.